Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 714, chương 713, hy vọng phần cuối là tuyệt vọng. Kỳ Lân Cổ Hoàng về sau, một vị lại một vị cổ đại chí tôn xuất thế. Thái Sơ Cổ Quáng Thi Hoàng, Vạn Long Hoàng, Hoàng Kim Cổ Hoàng các loại, lập tức xông ra 8 tên cổ đại chí tôn. Nếu là tính đến phía trước vẫn lạc Máu Hoàng Cổ Hoàng, vẻn vẹn Thái Sơ Cổ Quáng liền có 9 đại chí tôn. Cũng khó trách Thái Sơ Cổ Quáng danh xưng mạnh nhất sinh mệnh cấm khu. Nếu như dứt bỏ nữ đế không nói, Thái Sơ Cổ Quáng cũng coi như thực chí danh quy. Ngoài ra, còn có Thượng Thương Đại Bàng Cổ Hoàng chờ 3 tên chí tôn. Ngoại trừ Bắc Đầu Tinh Vực tứ đại sinh mệnh cấm khu chí tôn bên ngoài, Địa Phủ Trấn Ngục Hoàng, Diêm La Hoàng, Bá Thể Tổ Động Đại Thành Thương Thiên Phách Thể các loại, còn có Nguyên Thần, Nguyên Quỷ, Nguồn Gốc Ma, Bạch Hổ Đạo Nhân chờ chút, toàn bộ Bắc Đầu Tinh Vực, mắt thấy thành tiên lộ mở ra. Đúng là tại hoang cổ cấm địa bên ngoài tụ tập mười mấy tên cổ đại chí tôn. Bắc Đầu Tinh Vực thậm chí vũ trụ vạn tộc tất cả đều khiếp sợ. Cho đến hôm nay mới biết trong vũ trụ vậy mà sống sót nhiều như vậy cổ đại chí tôn. Trịnh Kiện đứng tại hoang cổ cấm địa bên ngoài, nhìn xem nhiều như vậy chí tôn tụ tập, tiên thiên tiện thể lại có chút ngo ngoe muốn động. Đều là ta lông dê a, của ta, đều là của ta dê. Suy nghĩ một chút, Trịnh Kiện nhìn thoáng qua nơi xa cái cửu u, vẫy vẫy tay. Cái cửu u vừa nhìn thấy Trịnh Kiện động tác, liền nghĩ đến cái gì. Quả nhiên, Trịnh Kiện từ trong ngực lấy ra tuyệt thế kèn Suona. Lão cái, tới tới tới, các vị cổ đại các chí tôn muốn chinh chiến thành tiên lộ. Hai anh em ta cho giúp trợ hứng. Cái cửu u, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chờ cái cửu u cầm đàn nhị hô tới. Trịnh Kiện thân thể nhoáng một cái, lập tức hóa ra 5 đạo hóa thân, mỗi một cái đều có phổ thông đại đế khí tức. Chư vị chí tôn, tiên lộ khó khăn, bản đế cùng cái cửu u vì mọi người dâng lên một khúc cường tráng đi. Một đám chí tôn ngoặc kép chấm ngoặc kép, sau một khắc, khóc trời xanh, kèn Suona cùng đàn nhị hô tiếng vang triệt hoang cổ cấm địa, đồng thời ngũ đại hóa thân nhấc lên một cái to lớn quan tài đá, tràn đầy bi thương cảm giác. Thái cổ các chí tôn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chúng ta là chuẩn bị chinh chiến tiên lộ, mà không phải đi xuống chôn cất. Một đám thái cổ chí tôn kém chút bị cái này âm nhạc cho đưa đi. Đến từ Thi Hoàng oán niệm trị cộng 39,999. Đến từ Kỳ Lân Cổ Hoàng oán niệm trị cộng 39,999. Thái cổ các chí tôn mặt đều xanh biếc, nếu không phải Trịnh Kiện sớm đã tại toàn bộ vũ trụ tạo vô địch tư thái, lúc này sợ không phải sẽ bị những này thái cổ các chí tôn vây đánh. Kỳ Lân Cổ Hoàng tràn đầy đau thương nhìn thoáng qua Hỏa Lân. Hỏa Lân nhi, sau đó vung vẩy màu lam Kỳ Lân trượng vọt vào thành tiên lộ, mang theo uy thế kinh khủng đánh tới hướng trên đường thành tiên to lớn hùng quan. Cực điểm thăng hoa phía sau cổ hoàng uy thế vô tận. Trong thời gian ngắn bọn họ có được không thiếu sót đế hoàng cấp thực lực. Mà lúc này, trấn áp vạn cổ thanh thiên, vỡ nát cổ kim tương lai, lực lượng mạnh mẽ truyền khắp vũ trụ mỗi một cái nơi hẻo lánh. Tại Kỳ Lân Cổ Hoàng khống chế bên dưới, tất cả lực lượng tất cả đều ngưng tụ cùng một chỗ, đánh tới hướng tiên môn. Kỳ Lân Cổ Hoàng động thủ về sau, còn lại cổ đại chí tôn cũng đều nhộn nhịp xuất thủ. Kinh khủng cổ hoàng binh, đế binh toàn bộ sống lại. Vĩnh hằng tiên quang đang tỏa ra. Bọn họ phải dựa vào cực điểm thăng hoa phía sau vĩ lực đánh vào tiên vực bên trong đi. Thời gian chính xác, địa điểm chính xác. Mà đám này thái cổ các chí tôn đều cho rằng chính bọn họ chính là chính xác người. Đại đế, bọn họ thật có thể thành công sao? Cái cửu u có chút kích động nhìn một màn này, chờ đợi vạn cổ, thái cổ các chí tôn chỉ chờ một ngày này. Trịnh Kiện trầm ngâm một chút, nói, có lẽ có người có thể đánh vào trên đường thành tiên một mảnh không gian kỳ dị. Nhưng tiên vực lời nói, bằng bọn hắn thực lực, còn kém xa lắm. Cái cửu u sửng sốt, đại đế, Nói thế nào bọn hắn cũng đều là thái cổ chí tôn. Cực điểm thăng hoa phía dưới có được không thiếu sót đại đế thực lực. Nhiều như thế chí tôn cùng một chỗ cực điểm thăng hoa. Vậy mà cũng không thể đánh vào tiên vực. Trịnh Kiện cười hắc hắc. Tuy nói chí tôn vẻn vẹn so không thiếu sót đại đế yếu một tia. Nhưng đại đế cùng đại đế ở giữa chênh lệch đồng dạng ngày đêm khác biệt. Tại bây giờ dưới điều kiện, muốn chân chính đánh vào tiên vực, đại đế cấp là không đủ. Trừ phi đạt tới hồng trần tiên, chính là ta từng theo ngươi đã nói. Chấm ngoặc kép, cái cửu u toàn thân chấn động, từ xưa đến nay mạnh nhất bốn vị đại đế. Không sai, cần phải có cực hạn lực lượng xông phá lưỡng giới bích chướng mới được. Những này thái cổ chí tôn, ta đã sớm nói, tự chém một đao sống tạm xuống bọn họ sớm đã mất đi thành tiên khả năng. Chẳng qua là sống tạm bợ ở thế gian kẻ đáng thương mà thôi. Mà một thế này, thành tiên lộ mở ra hiện tại, bọn họ đều không phải chính xác người. Ta mới là, Trịnh Kiện ngạo nghễ nói. Hắn biết rõ, những này cổ đại chí tôn liền đánh tới vô thủy đại đế vị trí không gian kỳ dị đều rất khó. Mà cái gì là chính xác thực người đâu? Chính là một thế này thành tựu đại đế, mới có hy vọng tại thành tiên lộ mở ra thời điểm xông vào tiên vực. Cái cửu u không có hoài nghi Trịnh Kiện, chém giết bất tử thiên hoàng, bản thân liền chứng minh Trịnh Kiện thực lực đáng sợ, đủ để sánh vai từ xưa đến nay cường đại nhất nữ đế. Vô thủy đại đế cùng trong truyền thuyết đế tôn, đến mức bốn người ở giữa đến cùng người nào càng hơn một bậc. Cái cửu u không biết, mà lúc này, vạn chúng chú mục bên trong, hơn 10 vị trí tôn tùy vào tài năng mỗi người, vọt vào thành tiên lộ. Từ xưa đến nay, chưa bao giờ nhiều như thế thái cổ chí tôn cùng một chỗ bộc phát. Hơn 10 vị trí tôn thực lực mặc dù không vào Trịnh Kiện mắt, nhưng tại đại thánh, chuẩn đế trong mắt, cũng đã mạnh đến cực hạn. Trên đường thành tiên, vô số pháp tắc xen lẫn, hình thành đáng sợ sát cục. Cho dù là chuẩn đế cũng đủ để bị vỡ nát. Đây không phải là một đầu thông thiên đại đạo. Ngược lại, đây là một con đường không có lối về. Cũng là thái cổ các chí tôn chôn xương con đường. Vạn cổ thông thả ngôi sao rơi. Có chí tôn hét lớn. Ngôn xuất pháp tùy. Khiến trên đường thành tiên thiên băng địa liệt. Ngôi sao mở đường. Chí tôn tiến lên. Thủ hộ hùng quan chu tước cùng bạch hổ nhộn nhịp vọt ra. Xem như thành tiên lộ pháp tắc biến thành thủ hộ linh. Đều có cổ hoàng cấp không ổn định. Cho bản tọa phá. Kỳ lân cổ hoàng quát to. Trong tay màu xanh thẳm kỳ lân trượng vung vẩy ở giữa. Tiên quang bắn ra bốn phía. Uy năng chấn động vũ trụ. Đập chu tước lông vũ bay tán loạn. Hóa thành quang vũ. Tiếp tục con đường phía trước. Minh ngục khóa tiên. Chấn ngục hoàng quát to. Đen như mực kinh khủng thần liên theo trong hư vô lộ ra. Trực tiếp khóa lại một cái khác thủ hộ linh. Đem hắn trực tiếp xé rách. Tại mênh mông nhiều thái cổ chí tôn trước mặt. Hai cái này thủ hộ linh căn vốn không đủ xem. Nhưng mà, cái này vẻn vẹn bắt đầu mà thôi. Trên đường thành tiên tiên khí bành trướng. Xuất hiện từng đạo thần ma hư ảnh. Mỗi một cái đều mặc cổ xưa giáp trụ. Khí tức khủng bố ngập trời. Ngăn cản thái cổ các chí tôn con đường phía trước. Thái cổ các chí tôn ánh mắt bên trong. Thành tiên lộ phần cuối. Vô số thần ma lờ mờ. Đại địch vô tận. Mỗi một cái đều có đế hoàng cấp khí tức. Tất cả đều là trên đường thành tiên pháp tắc biến thành hư ảnh. Cũng không phải là chân thân. Nhưng không ổn định lại đủ để cho thái cổ các chí tôn biến sắc. Nói gãy lưỡng giới. Kỳ lân cổ hoàng hét lớn. Lam kim tiên trượng óng ánh cực hạn. Khiến cho có chân áp bát hoang cảm giác. Huy động kinh khủng cổ hoàng binh. Phảng phất đem thành tiên lộ cắt đứt thành lưỡng giới. Vô số cường đại thần ma tại kỳ lân cổ hoàng khủng bố công kích phía dưới biến thành cho bụi. Đại chiến nhấc lên. Từng vị thái cổ chí tôn đều đang liều mạng. Hơn 10 vị chí tôn liên thủ phía dưới. Trên đường thành tiên trăm vạn thần ma hư ảnh căn bản ngăn cản không được bọn họ bước chân tiến tới. Hoang cổ cấm địa bên ngoài. Vô số cổ thánh trơ mắt nhìn các chí tôn xông đi vào. Từng cái kích động vạn phần. Bọn họ giết tiến vào. Thật muốn thành tiên. Có cường giả hô lớn. Từ xưa tới nay, liên quan tới tiên ghi chép đều là suy đoán. Gần như không ai có thể xác định thế gian này thật sự có tiên. Hôm nay, bọn họ tại tận mắt chứng kiến thái cổ các chí tôn chinh chiến tiên lộ. Đại đế, bọn họ phá vỡ hùng quan. Xông vào, cái cửu u kích động nói. Trịnh Kiện thản nhiên nói. Không có đơn giản như vậy. Đây chỉ là đạo thứ nhất tiên đóng. Phía sau vũ hóa phi tiên con đường còn có rất nhiều biến cố. Nếu thật dễ dàng như vậy đi vào, cái kia cũng không gọi tiên vực. Chấm ngoặc kép, tại loạn cổ thời đại phía trước, tiên vực còn không có phát sinh biến cố. Chỉ cần thành thánh liền có thể thành tiên. Bất tử bất diệt. Nhưng bây giờ, ha ha đi, cho dù không có bất tử thiên hoàng bày ra sát cục. Thành tiên lộ như cũ không phải những này các chí tôn có thể tùy tiện đi vào. Huống hồ, không có bất tử thiên hoàng. Còn có cái kia thần thoại thời đại bố cục đến nay đế tôn. Tên kia đem tất cả mọi người tính kế đi vào. Muốn tại đế tôn tính toán phía dưới thành tiên. Thái cổ các chí tôn. Còn quá trẻ a, phảng phất để ấn chứng Trịnh Kiện lời nói. Thái cổ các chí tôn vỡ vụn hùng quan. Đánh nát thần thành. Đứng tại thành tiên lộ phần cuối. Rút kiếm tứ phương tâm mờ mịt. Phía trước bọn hắn. Không có gì cả. Không có đường. Không có pháp tắc, tất cả đều không có. Thái cổ các chí tôn chỉ có tu vi cường đại, nhưng không có đối thủ, không có đất dụng võ. Liền tại thái cổ các chí tôn thất vọng đỉnh đầu thời điểm. Hư không bên trong sáng lên một đạo hào quang, lần thứ hai chiếu rọi ra một cái thế giới. Ẩn chứa trong đó trường sinh lực lượng, tiên giới liền tại bờ bên kia. Mặc dù không đường, chính chúng ta tiếp tục con đường phía trước. Kỳ lân cổ hoàng giống to bên trong, lấy ra ở trong tay lam kim tiên trượng, xác nhận tiên giới phương hướng. Rất nhanh, đế binh vượt qua hư không, đan dệt ra óng ánh khắp nơi. Hơn 10 vị thái cổ chí tôn đồng loạt ra tay. Cứ thế mà trong hư không lấy đại đạo phù văn ngưng tụ ra một đầu thông hướng bờ bên kia đại đạo. Không ngừng hướng về phía trước thế giới kéo dài. Kỳ lân cổ hoàng cái thứ nhất bước ra. Có cái thứ nhất liền có cái thứ hai. Rất nhanh, tất cả thái cổ chí tôn đều bước lên con đường này. Chuẩn bị vượt qua cái này trống không biển. Trên đường đi, bọn họ ở trong biển nhìn thấy quá khứ của mình. Rất nhiều kinh lịch, rất nhiều tạp niệm, rất nhiều bản thân nhộn nhịp chiếu rọi. Thậm chí liền bọn họ tự chém một đao phấn khích nháy mắt cũng có. Bất quá, không có người sẽ để ý. Bọn họ đã không sợ hãi. Hy vọng phần cuối là tuyệt vọng, không có cái nào tiên là dựa vào tự chém một đao mà thành. Trịnh Kiện cười lạnh bên trong, vừa sải bước ra, ngăn tại thành tiên lộ bên trong. Trên đường thành tiên, sớm đã vỡ vụn hùng quan bị Trịnh Kiện một lần nữa ngưng tụ. Hắn chắp tay đứng ở hùng quan bên trên, chờ đợi đám kia thái cổ chí tôn theo hy vọng thiên đường rơi xuống thất vọng địa ngục. Chân chính trong tuyệt vọng các chí tôn. Hắc ám náo động là tất nhiên. Cho nên, Trịnh Kiện liền đứng tại bọn họ trở về phải qua trên đường. Mở cung không quay đầu lại tiễn. Đi đến thành tiên lộ. Hoặc là thành tiên hoặc là chết. Sẽ lại không cho các ngươi trở về nhân gian cơ hội. Chấm ngoặc kép. Cái này vốn là Trịnh Kiện cố định sách lược. Theo được đến thế giới chiếu cố bắt đầu. Hắn liền đang chờ hôm nay. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.